Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, một màn kia tương đương liếm tương đương. Lancelot phía sau lưng áo giáp khe hở bên trong, có 6 cái tựa như xúc tu lại tốt, giống như sư tử đồ vật từ bên trong duỗi ra. Tựa như vật sống tại bên cạnh hắn vũ động. Chung quanh cái này đến cái khác muốn xông lên đến tiến hành công kích quấy dày quỷ hồn bị. Những này roi tùy tiện quất tán. Thảm thiết quỷ kêu âm thanh không ngừng vang lên. Chỉ cần bị quất tán qua một lần quỷ hồn, liền cũng không dám lại tiến lên nửa bước. Chỉ dám tại âm u xó xỉnh bên trong. Dùng đến ánh mắt oán độc nhìn xem Mato Caria cùng Lancelot hai người. Đối với những quỷ hồn này tới nói, anh linh hoàn toàn có thể tính là khắc tinh của bọn hắn. Bởi vì anh linh cơ bản liền có thể xem như cao cấp nhất linh hồn. Lại phía trên cũng chỉ có thần linh. Lancelot đối với những quỷ hồn này cũng không có cái gì quá để ý biểu hiện. Hắn đều không dùng chính mình kỹ năng. Vẻn vẹn sau lưng những cái kia roi cũng đủ để giải quyết tất cả có can đảm đến gần quỷ hồn. Những này yếu đuối quỷ hồn liền ngay cả để Lancelot nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Chớ nói chi là để hắn động thủ. Đối với Lancelot tới nói, những quỷ hồn này liền chẳng khác nào kiến hôi không đáng giá nhắc tới Lancelot biểu hiện để Mato Caria yên tâm rất nhiều. Hắn lúc này cũng càng rõ ràng hơn cảm thấy hiện đại ma thuật sư cùng anh linh ở giữa chênh lệch. Những quỷ hồn này tại Lancelot xem ra không tính là gì, nhưng là hắn thấy vẫn là rất nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm như vậy lại bị Lancelot nhẹ nhõm giải quyết. Nếu như cái này caster vẻn vẹn sẽ u linh hệ ma thuật liền tốt. Tại anh linh trước mặt, loại này ma thuật sư là yếu nhất. Mato Caria trong lòng dạng này mong mỏi. Mỗi khi đi qua một cái phòng, Mato Caria đều sẽ trực tiếp bưng mở cửa, sau đó vào bên trong tìm kiếm một lần. Bất quá, toàn bộ lầu một đều lục soát khắp, cũng không có nhìn thấy bóng người. Quỷ ảnh đến là gặp không ít. Như thế, đi vào hành lang chỗ sâu, nơi này là cái chỗ ngã ba, hướng lên tiến vào lầu hai, hướng phía dưới tiến xuống dưới đất thất. Cũng chính là Mato Sakura tiến hành cải tạo trùng thất. Mato Caria lựa chọn hướng phía dưới. Tầng hầm vẻn vẹn chỉ có một gian. Siêu tầm nhanh nhất. Với lại, tầng hầm không gian rộng nhất mở. Nếu như là caster, đem tầng hầm làm đại bản doanh cũng là rất có thể. Xuyên qua hai cánh cửa. Lại xuyên qua xoắn ốc hướng phía dưới cầu thang. Đẩy ra một cánh cửa. Mato Caria cùng Lancelot tiến nhập tòa này có chút rộng rãi tầng hầm. Cao tới 20 mét, dài rộng cũng có 50 mét không gian dưới đất. Tại ngày xưa đều là bị 1 mét dày bầy trùng bao trùm lấy. Nhưng là, lúc này nơi này lại có vẻ trống rỗng rất nhiều. Không có Mato Sakura thân ảnh, cũng không có thân ảnh của địch nhân. Có chỉ có chết rơi côn trùng. Trong góc trồng chất trở thành cao 5-6 mét trùng trồng. Trong không khí có một cỗ lệnh Mato Caria cảm thấy tim đập nhanh ma lực. Bên người Lancelot cũng có vẻ hơi sao động bất an. Mặc áo giáp hắn thỉnh thoảng lại nhìn ngó nghiêng hai phía lấy. Áo giáp theo động tác của hắn phát ra tạp lạp thanh âm. Đó là Ngưu Khôi tại thí nghiệm ma thuật mạch kín lúc chế tạo ra ma lực. Tại trải qua Ngưu Khôi thân thể về sau, những này ma lực không thể tránh khỏi mang theo Ngưu Khôi chỗ có một chút hỗn độn tính chất. Mà Ngưu Khôi cũng không có tận lực đối nó tiến hành thanh trừ. Cho nên liền tàn lưu tại nơi này, chung quanh trùng cửa sổ cũng vẫn như cũ chỉ có quỷ ảnh. Không nhìn thấy vật hữu dụng, dùng côn trùng đối chung quanh tiến hành thăm dò, cũng không có cái gì bẫy dập. Còn chưa kịp kiến tạo nơi này sao? Vẫn là nói có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Mato Caria cảm thấy có chút nghi hoặc. Không gian lớn như vậy, vậy mà không có tiến hành ma thuật trận địa kiến tạo. cái này thật sự là làm cho người rất khó hiểu. Bất quá, đã nơi này không có cái gì, như vậy thì chỉ có thể hướng lầu 2 đi tìm tòi. Mato Caria cùng Lancelot rời đi nơi đây, xuyên qua một cái lại một cánh cửa, đạp lên lầu 2, cái này đến cái khác gian phòng bị đẩy cửa ra, một lần lại một lần thất lạc. Cuối cùng, Mato Caria cùng Lancelot đến cuối cùng một gian, cũng chính là lầu 2 tận cùng bên trong nhất, cũng là lớn nhất một cái phòng. Mato Caria rất khẩn trương. Lancelot lúc này ngược lại là yên tĩnh trở lại, đã đánh mất đại bộ phận lý trí hắn, làm việc cơ bản cũng là dựa vào mệnh lệnh cùng bản năng. Mà lúc này, bởi vì sinh nghiêng bởi vì Mato Sakura nguyên nhân mà tận lực thu liễm khí tức của mình, cho nên Lancelot bản năng không có cảm giác được nguy hiểm gì. Dù sao, hắn cố hữu kỹ năng bên trong không có trực giác một loại kỹ năng. Mang khẩn trương cùng tâm tình thấp thỏm, Mato Caria đẩy ra trước mặt cái này hai phiến đã biến lớn gấp bội đại môn. Ngô, môn phát ra trầm thanh âm, mà khi nhìn đến tình cảnh bên trong phòng về sau, Mato Caria lần đầu tiên trước hết thấy được làm hắn một mực lo lắng thân ảnh. Mato Sakura, Sakura, Mato Caria phát ra ngạc nhiên tiếng kêu. Hắn kinh hỉ tại Mato Sakura còn sống. Hắn kinh hỉ tại Mato Sakura lúc này hoàn chỉnh. Cái kia trên da thịt không có cái gì vết sẹo, cũng không có thiếu thốn cái gì thân thể, nhưng mà cái ngạc nhiên này vẻn vẹn chỉ tồn tại trong nháy mắt. Khi hắn hoàn toàn thấy rõ ràng gian phòng bên trong tình cảnh về sau, hắn ngây ra một lúc. Sau đó biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng vặn vẹo. Thống khổ, phẫn nộ, oán hận, trong nháy mắt, ngày xưa tất cả tâm tình tiêu cực tựa như đều vào lúc này một lần nữa hiện ra đến. Một cái khôi ngô nghiêu đầu quái vật đang ngồi trên ghế, chính mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem hắn, mà cái kia ấu tiểu Mato Sakura lại tại đối phương trên đùi nắm liếm, ngoặc kép chấm than, a, trong lòng giống như có đồ vật gì vỡ vụn. Mato Caria bưng lấy tử tiết điểm ngực, không cách nào ngôn ngữ thống khổ kêu to, con mắt trợn to, co rút nhanh con ngươi, lưu lại huyết lệ, màu đỏ trong tầm mắt phản chiếu lấy cái kia làm hắn khó mà tiếp nhận một màn. Phù phù, Mato Caria toàn thân mềm nhũn. Quỳ trên mặt đất, hắn thống khổ co ro, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, những cái kia máu tươi bên trong còn kèm theo mấy đầu côn trùng. Móng tay chụp tiến vào trong lòng bàn tay mình, Mato Caria một bên toàn thân run sợ, một bên phát ra thống khổ tiếng gầm. Sau đó, nội tâm của hắn tựa như đột phá cái nào đó điểm tới hạn. Mato Caria thân thể đình chỉ run rẩy. Bơ giớ cơ, bảo cụ giải phóng, Mato Caria dùng đến thanh âm trầm thấp nói ra. Lúc đầu chờ thời bên trong Lancelot toàn thân ma lực tản ra, mũ giáp cũng vỡ ra tán rơi xuống đất, lộ ra Lancelot khuôn mặt. Trong tay phải ma lực ngưng tụ, một thanh màu tím đen kiếm bản rộng hiển hiện, không hối hận hồ quang. Lancelot bảo cụ rút ra thanh kiếm này thời điểm, Lancelot toàn bộ tham số giá trị tăng lên một cái cấp bậc. Đem cái kia đầu trâu cho ta chặt đi xuống. Mato Caria đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu một mảnh, nhìn chằm chằm nghiêu khôi, như thế cuồng loạn gầm thét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.